Chương 636, đảo biệt lập suối nước nóng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Encho đi tới Lưu Húc bên người, ngồi xuống. Vừa dứt lời, cái bụng dĩ nhiên lớn tiếng lộc cộc vang lên. Hai người đều nghe rõ ràng như thế, Encho khuôn mặt đỏ lên, đối với Lưu Húc cười một tiếng. Nụ cười này, như cái kia ngoài khơi mặt trời mọc một dạng, ấm áp thấu Lưu Húc tâm. Nụ cười này, như ba tháng xuân phong thổi vào hắn khuôn mặt, ngọt vào tâm hắn. Ta go y Lưu Húc, cho Encho tiếp nhận hắn đưa tới thịt quay, ăn. Nàng cực kỳ thục nữ cắn từng miếng nhỏ, đây rõ ràng là dụ hoặc người A lúc đầu, sinh bệnh phía sau, bình thường đều là ăn thanh đạm đồ đạc, thế nhưng nhị thứ nguyên sinh vật khẩu vị là không cùng mở dạng. Cho nên, miễn là ăn thịt điền đầy bụng là được, còn như có thể hay không tiêu hóa kém, trừ phi là ăn hắc cá món ăn, bằng không tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Long cùng thiên sứ luân vũ, nguyên sang à nỉm, máy móc chiến đẹp. Thiếu nữ, là của ta đồ ăn. Lưu Húc cười nói. Encho chớp chớp con mắt, bất quá rõ ràng cho thấy có nghe thế nhưng không có hiểu. Lặng lặng mà ngồi ở Lưu Húc bên người, nhìn lửa trại, hỏa quang ánh đỏ nàng mặt. Lúc đầu, từ cơ giáp rơi xuống biển sâu thời điểm, Encho thực sự cho là mình muốn táng thân biển rộng. Sắc trời đen xuống, Encho nằm trong buồng phi cơ, sinh tồn ý thức đang từ từ hạ thấp, may mắn sinh tiền nàng chưa làm qua nhiều lắm chuyện xấu, tối đa chỉ là khi còn bé trộm qua mụ mụ đồ trang điểm, vẽ hoa quá ba tầng thư, len lén hướng phụ mẫu báo cáo ca ca lại ở bên ngoài đánh nhau các loại, mình coi như lên không được thiên đường, cũng không trở thành xuống địa ngục, hy vọng khác một cái thế giới là mỹ hảo. Đến rồi một người thế giới, liền có thể thấy được ba ba cùng mụ mụ hắc sắc, băng lãnh, tuyệt vọng, sợ hãi, vượt sâu. Tử vong đang từng bước một hướng hắn tới gần, Encho thấy không rõ chính mình dĩ nhiên phiêu hướng chỗ nào, một cái lớn hơn sóng lớn lại đánh tới, thân thể ở trong buồng phi cơ một hồi kịch liệt lay động, người bị phát được thất điên bắt đảo, nàng lại sặc dưới vài hớp nước biển, nổi tiếng nhất mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại chính là cùng Lưu Húc gặp nhau một mạch đến bây giờ. Hai người lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ, ăn thịt quay, hát bài hát thương hải cười, thao thao hai bờ sông ở tổ, chìm nổi theo sóng nhớ sáng nay. Thương thiên tiếu, dồn dập trên đời ở tổ, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu, tuy là Lưu Húc tiếng nói không thế nào, thế nhưng tập nhạc thân rất tốt, cùng hiện tại lưu hành ca khúc khác hẳn nhau. Mặt trời lặn về hướng tây, chân trời hồng vân một chút phóng đại, càng ngày càng đỏ, cảm giác muốn nước biển như liệt hỏa muốn bốc cháy lên một dạng, hải giới hạn cùng ngày cái kia một đầu đều là hồng sắc. Nguyệt lượng lộ ra, ngoài khơi sơ thăng chi nguyệt, nói thật, cực kỳ xinh đẹp, rất đẹp. Encho đã quên tự có bao lâu không có xem qua đẹp như vậy bóng đêm ngày ngày như thế, bất đồng chính là tâm tình. Ngày thứ hai, Lưu Húc ở trên đảo đi dạo một vòng, dù sao còn phải ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Lưu Húc cũng không có nguyên tắc lịt cờ bản lĩnh, sửa xong hư cơ giáp. Cho nên, vẫn là an tâm chờ cứu viện A. Lưu Húc hướng bên trong hòn đảo nhỏ trung tâm phương hướng đi tới, nơi đó có lấy như tiểu sơn. Khâu kích cỡ tương đương đá lớn đàn. Càng đến gần chỗ càng là cảm giác cái này đá lớn bầy khổng lồ, lớn đá lớn cao tới mấy trăm mét cao, tiểu nhân hòn đá phỏng trừng cũng nặng đến mấy trận, bề ngoài hình thù kỳ quái, Lưu Húc bên thai dường như còn quanh quẩn lấy nào đó hồi âm. Hồi âm Lưu Húc xác định cái này đá lớn phụ cận tuyệt đối có nguồn nước, bởi vì phàm là tảng đá chỗ chảy ra thủy, 100% là đạm thủy, đồng thời còn đựng phong phú khoáng vật chất, so với mua nước khoáng tốt uống nhiều rồi. Hắn một cái hưng phấn lên, dù sao nơi ở tạm thời đạm thủy không nhiều lắm. Tiếp tục đi tới, hoặc đại, hoặc tiểu nhân đá lớn chồng chất cùng một chỗ, hình thành từng cái tiểu gồ ghề, mỗi cái cao thấp hám hại chỗ, vậy mà đều là trong suốt không có tì vết nguồn nước, có cái hố chỗ, lại vẫn lăn lộn bốc lên trận trận khói trắng, thủy dĩ nhiên là sôi trào, suối nước nóng, đông đảo suối nước nóng. Hết thể trước mắt, để Lưu Húc giống như là đến rồi một cái suối nước nóng làng du lịch. Hắn đi tới người gần nhất suối nước nóng chỗ, tự tay một chắc nhiệt độ, đại khái 40 độ tả hữu. Bỏ đi quần áo trên người, Lưu Húc nhảy vào trong suối nước nóng, hưởng thụ đứng lên, cảm giác này, cực sướng. Tẩy đi trên người tất cả dơ bẩn, Lưu Húc nằm nghiêng ở ao suối nước nóng bên trong thoải mái nhìn đối diện nham thạch, đột nhiên hắn phát hiện, đối diện nham thạch dưới có một cái hang lớn màu đen cửa. Ngâm nước trong chốc lát suối nước nóng, Lưu Húc mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi trở về, trước khi đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn nhiều mắt cái kia nham thạch dưới màu đen động. Rất xa liền thấy Encho ở đưa giải cổ của nàng nhìn hắn trở về phương hướng, Lưu Húc thấy một hồi chạy chậm đi tới bên người của nàng. Người rốt cuộc đã trở về. Encho trong mắt tràn ngập mừng rỡ nói. Ừm, ta ở trong đảo đá lớn chỗ tìm được rồi một chỗ ngọt ngào đạm thủy. Lưu Húc cười nói, còn có thể rất thoải mái tắm rửa a, suối nước nóng, cực kỳ thoải mái. Ngươi xem ta, hiện tại nhiều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. A, tắm a, Encho ngạc nhiên một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Lưu Húc nhìn về phía nàng, tuy là xốc xếp tiểu tóc che ở nàng gương mặt, nhưng hắn rõ ràng nhìn rõ ràng nàng ấy bởi vì xấu hổ mà đóng đầy đỏ ửng gò má. Cơm trưa vẫn là thịt quay. Long trùng thịt đối với Encho mà nói, hoàn toàn là bằng nhiên. Đại vật, Lưu Húc khẩu vị cũng thuộc về bình thường phạm chủ, cho nên có thể ăn thật lâu. Ngủ trong đó ngủ trưa, Lưu Húc sau khi tỉnh lại phát hiện Encho tìm không thấy, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Lưu Húc đã đoán được Encho ở cái gì địa phương đi. Đá lớn đàn, suối nước nóng chỗ. Lưu Húc nhẹ nhàng mà nằm nhìn sang. Bởi thạch quần khối cửa hàng vừa đúng, hố to suối nước nóng, hố nhỏ suối nước nóng, đặt hơn mấy trăm cái, bạch khói lượn lờ một cái nước suối trong ao, Lưu Húc nhìn thấy Encho thân ảnh. Nàng lúc này tóc đã bạc khởi, nhìn qua giống như là một ôn nhu lại không mất khí chất quý nữ, trắng tinh da thịt, mỹ bạch hai vai, như tuyết loại đẹp đưa lưng về phía Lưu Húc ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác hơi nóng. Làm vì một người nam nhân bình thường mà nói, tình cảnh giờ phút này giống như là một vị mỹ nữ ở nhà ngươi tắm rửa, ngươi lòng ngứa ngay ở phòng khách xem TV, mà vị mỹ nữ này lại đột nhiên gọi ngươi cho nàng chuyển cọng lông khăn hoặc là sữa tắm các loại đồ đạc, từ tắm. Cửa phòng mở ra một sát na kia, ngươi đưa cho mỹ nữ đồ vật trong nháy mắt, ánh mắt của ngươi là cỡ nào nghĩ tại khe cửa nhìn thêm vài lần. Muốn lên tiếng bảo nàng sao còn là tiếp tục xem tiếp Lưu Húc nội tâm hơi chút tranh đấu kịch liệt một lát, nghĩ thầm dù sao cũng nhìn, đừng 50 bước cười 100 bước, nếu là đột nhiên bảo nàng đến lúc đó sẽ đem nàng dọa cho giật mình, vì vậy hắn dự định tiếp tục xem tiếp. Tình cảnh này làm là một cái nam nhân bình thường mà nói, Lưu Húc cảm giác miệng hắn thủy muốn tí tách xuống, thậm chí còn nghĩ bẩn thỉu đến nàng nếu có thể xoay người lại thì tốt rồi.